Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433. Chương 1433 một lời không hợp khai hỏa xe. Minh ca, nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh đem đầu vặn trở về không đi xem kia bức ảnh. Bất quá thanh âm lại lạnh lùng rõ ràng không cao hứng. Ngươi uống không uống củ sen canh? Viên Bảo làm nũng, ta lười không muốn ăn đồ vật. Ăn cơm mệt mỏi quá, hắn lời này. Rõ ràng muốn cho Minh ca hống hống hắn sau đó cho hắn uy cơm. Bất quá hiện tại Minh ca còn cần người. Hống đâu, nàng nói, vậy ngươi cũng đừng ăn. Dứt lời xoay người liền ra nhà ở. Tướng môn bang đóng thượng. Viên Bảo không nghĩ tới bạn gái bởi vì kia trương đồ đã phát lớn như vậy. Hỏa, sớm biết rằng hắn liền trước tiên đem hình ảnh lộng xuống dưới nha. Hắn nghe môn phanh một tiếng, cho rằng Minh ca đi rồi đâu. Vội nhảy xuống giường hướng cửa chạy tới, nhưng không nghe được nhà ở ngoại cửa phòng mở thanh. Làm hắn lại nghi hoặc Minh ca có phải hay không ở hắn phòng ngủ cửa đứng đâu. Hắn thật cẩn thận mở cửa, ló đầu ra đi tả nhìn hữu nhìn, phát giác Minh ca ở trong phòng bếp bận rộn. Minh ca khẳng định là ở giúp hắn nhiệt củ sen canh đâu. Mẹ vợ hầm canh tốt nhất uống lên. Viên Bảo trong lòng mỹ tư tư, liền một lần nữa lại đóng cửa cho kỹ trở lại trên giường nằm hào, lăn qua lộn lại ngủ không được. Hắn dứt khoát nghiêng đầu nhìn phòng tắm trên cửa ảnh chụp. Nghĩ đến Minh ca vừa mới chính là bởi vì này bức ảnh tức giận. Hắn lại rời giường tam hạ hai hạ đem ảnh chụp hủy đi xuống dưới, ném khẳng định luyến tiếc a. Hắn đơn giản đem Minh ca đầu dán ở hắn đầu giường. Sau đó đem cái kia pê thân thể nhét vào đáy giường hạ, kỳ thật cái kia hình ảnh thượng động còn có cơ. Quan, đó là cái nữ nhân mô phỏng âm nói. Hắn chính là tốn số tiền lớn làm cho đâu. Bất quá việc này quyết không thể làm Minh ca phát giác. Hắn dứt khoát đem cái kia cái gọi là thân thể nhét vào đáy giường hạ. Sau đó mới lại lần nữa nằm trở về trên giường. Chờ mãi cũng đợi không được Minh ca. Bụng ụp ụp kêu đến lợi hại. Viên Bảo dứt khoát nhảy xuống giường lại hướng ngoài cửa đi đến. Này vừa ra phòng ngủ mới phát giác Minh ca đang ở giúp hắn quét tước nhà ở. Hệ thượng hắn màu lam ô vuông tạp dề Minh ca manh manh đát thật là đẹp mắt nha. Tựa như cái trộm xuyên đại nhân quần áo tiểu nữ nhi. Bất quá nhìn nàng khom lưng vất vả phết đất. Viên Bảo đáy lòng thật sự đau lòng không được. Hắn nhưng không nghĩ tới làm Minh ca giúp hắn quét tước nhà ở nha. Minh ca ngẩng đầu nhìn hắn. Như thế nào đi lên? Không ngủ một hồi, nguyên lai Minh ca cho rằng hắn ngủ a. Viên Bảo ủy khuất nói, ta ngủ không được, ta đói bụng. Minh ca nâng nâng cằm chỉ trên bàn cơm bình giữ ấm. Bên trong củ sen canh còn nhiệt đâu, chính mình ngồi kia ăn đi. Viên Bảo liền càng ủy khuất. Đôi mắt ngập nước liền kém không lưu hai giọt nước mắt ra tới. Ta cả người mềm mại, đầu cũng đau. Ngồi không được, Minh ca, người uy ta ăn có được hay không? Ta hảo đói nha, ta choáng váng đầu không được. Hắn thanh âm nhược nhược rên rỉ. Đi vài bước một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Hắn quay đầu đáng thương vô cùng nhìn Minh ca. Minh ca bất đắc dĩ đỡ hắn vào phòng ngủ lên giường nửa nằm. Lại thịnh một chén củ sen canh ngồi ở trước giường một muỗng uy Viên Bảo. Lúc này Viên Bảo thật sự là ngoan ngoãn không được, giống như là chỉ bị thuần phục con ngựa hoang. Dịu ngoan một ngụm uống Minh ca uy đến hắn miệng chỗ canh. Minh ca nhìn hắn lược tái nhợt mặt, chung quy có chút không đành lòng. Thấp giọng nói, nếu là thật sự khó chịu, liền đi bệnh viện một chuyến đi, nhất không thích đi bệnh viện. Viên Bảo bĩu môi, ta không thích đi bệnh viện. Ta cảm thấy ta ngủ một giấc hẳn là liền sẽ hào. Không cần đi bệnh viện, hắn như vậy bướng bỉnh. Minh ca liền lười đến lại nói hắn. Giúp hắn uy canh, đang muốn đứng dậy đi phòng bếp xoát chén đâu. Thủ đoạn bị Viên Bảo kéo trụ. Minh ca, ngươi bồi ta ngủ một hồi được không? Ta một người tổng cảm thấy trong ổ chăn hảo lãnh. Như thế nào ấm đều ấm bất quá tới. Xem ở phòng vệ sinh ảnh chụp bị gia hỏa này kịp thời bỏ chạy xử. Thượng, Minh ca không có phản bác. Nàng cởi giày, Viên Bảo lập tức liền đem chính mình bên cạnh vị trí đằng khai. Cao hứng phấn chấn nhìn Minh ca. Minh ca, cùng ta cùng nhau ngủ có thể hay không cho ngươi lây bệnh cảm mạo a? Vạn nhất ngươi cũng bị cảm làm sao bây giờ? Minh ca bất đắc dĩ nhìn cái này khẩu thị tâm phi ra hỏa. Không có việc gì, nga. Viên Bảo nhẹ nhàng thở ra. Ở Minh ca nằm xuống phía trước, quyết đoán đem chính mình cánh tay duỗi ở Minh ca cổ phía dưới. Minh ca mặt hướng trần nhà. Hắn liền nghiêng đầu nhìn chằm chằm Minh ca. Nhìn chằm chằm Minh ca thật sự banh không nổi nữa. Giả vờ tức giận hỏi hắn. Ngươi như thế nào không ngủ được? Ngủ không được. Viên Bảo ngây ngốc cười nói. Nếu là ngươi có thể vẫn luôn nằm ta bên người. Ta vừa mở mắt là có thể nhìn đến ngươi thì tốt rồi. Minh ca, này vẫn là chúng ta lần đầu tiên cùng chung chăn gối. Ngẫm lại liền cảm thấy thật là cao hứng a. Minh ca duỗi tay che ở hắn mắt thượng. Ngủ đi, đừng miên man suy nghĩ. Ngủ một giấc liền không khó chịu. Viên Bảo bị Minh ca này động tác kinh vẫn không nhúc nhích. Sau một lúc lâu mới duỗi tay ngăn chặn Minh ca tay. Đem Minh ca tay chậm rãi dịch ở hắn trên môi. Hôn hôn Minh ca tay. Hắn thanh âm khàn khàn nói. Nếu có thể làm ngươi bồi ta ngủ. Ta tình nguyện vẫn luôn sinh bệnh đâu. Quá không theo đuổi. Viên Bảo sợ nàng trừ tay. Đem tay nàng chảo đến gắt gao. Minh ca cũng không có trừ tay. Nàng hơi hơi sườn mặt cùng Viên Bảo ánh mắt đối thượng. Thấp giọng nói. Như vậy điểm theo đuổi cũng không sợ người khác chê cười ngươi. Viên Bảo ánh mắt sáng lên. Ta nếu là theo đuổi lại nhiều điểm, Minh ca ngươi sẽ thỏa mãn ta sao? Ta còn có rất nhiều theo đuổi đâu. Minh ca không cần đoán cũng biết ra hỏa này đầu lúc. Này đang ở ô khai hỏa xe. Tay thuận thế vỗ vỗ hắn khuôn mặt. Ngủ, đừng nghĩ lung tung rối loạn. Viên Bảo một vừa hai phải. Ủy ủy khuất khuất lên tiếng. Nga, kỳ thật hắn đáy lòng lại mừng thầm không được. Minh ca phía trước đôi hắn lãnh lãnh đạm đạm lại chán ghét lại phản cảm. Hiện giờ Minh ca đôi thái độ của hắn khác nhau như trời với đất. Hắn đêm này quy kết với Minh ca đây là bị hắn theo đuổi đả động. Cũng bắt đầu cùng hắn giống nhau thích đối phương. Một lát sau, hắn nhỏ giọng lại nói. Minh ca, ta nếu là ngủ rồi không ai bồi ngươi nói chuyện. Ngươi có thể hay không đặc nhàm chán. Minh ca đáp. Mép giường phóng di động của ta. Ngươi ngủ rồi ta có thể chơi di động. Nga. Viên Bảo thật dài ư một tiếng. Minh ca tổng cảm thấy hắn thanh âm này có điểm quái. Nghi hoặc ngó hắn liếc mắt một cái. Viên Bảo liền cười hì hì đối thượng Minh ca ánh mắt. Minh ca ngươi còn không có liên tiếp nhà ta wifi đi. Ngươi lục soát một chút. Đem nhà ta wifi liên tiếp thượng. Liền không cần lãng phí ngươi lưu lượng. Minh ca nghĩ nghĩ. Cũng là nàng mở ra vô tuyến tìm tòi. Thuận miệng hỏi. Nhà ngươi vô tuyến là cái nào? Lên tiếng xuất khẩu, nhìn đến danh sách toát ra một cái phi thường đột ngột vô tuyến. Nháy mắt Sparta, Minh ca ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Viên Bảo nói, cái này chính là nhà ta wifi, ngươi thấy được không? Minh ca mặt hắc hắc, thấy được, Viên Bảo tiếp tục nói, mật mã là ta nguyện ý, ngươi đưa vào mật mã là có thể liền thượng. Minh ca trừng mắt hắn, Viên Bảo vẻ mặt vô tội đối thượng. Minh ca ánh mắt, canh hai cũng cùng nhau phát đi lên. Lòng nóng như lửa đốt cầu vé tháng. Hết chương.